Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414: Sau khi chết sự tình không ra. Cái này, chấm ngoặc kép, ngày xưa Lý Phàm tại Quát Tháo Thâm Uyên đổ mệnh lời nói hùng hồn tựa hồ còn tại rõ mồn một. Trước mắt, nhưng vị này cực kỳ dã tâm, sau lưng tựa hồ cũng có rất mạnh bối cảnh tu sĩ. Thế mà thì đột nhiên như vậy chết rồi. Chỉ tới kịp vội vàng lưu lại một phần không hoàn chỉnh di thư. Thì đột ngột mất. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Tùng đầu tiên là cảm khái vạn phần. Sau đó trong lòng lại không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Gia hỏa này, cũng không giống như là dễ dàng chết như vậy người a. Chấm ngoặc kép, ánh mắt hắn híp lại. Đi vào Lý Phàm thi thể trước mặt. Lại lần nữa cẩn thận tra xem ra. Sau một lát, thật đã chết rồi. Hoàng Phủ Tùng sắc mặt phức tạp. Chết cũng tốt, cũng bớt phía trên còn muốn xoắn suýt. Đến tột cùng cái kia bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Ánh mắt liếc về phía Lý Phàm trong tay chữ vật. Giới, hồi tưởng lại Lý Phàm truyền tin mà đến di thư nội dung. Hoàng Phủ Tùng trong lòng không khỏi nhảy một cái. Ta tu đạo không hơn trăm lại. Kết bạn bạn thân thiết bất quá hai, ba người, Hà Chính Hạo làm một, Tiết Mạc làm một, Hoàng Phủ Tùng tính toán nửa. Nay mặc dù bỏ mình, có lưu độ cống hiến trăm vạn, hóa sinh thọ quả một cái, linh thạch pháp khí một số, chư vị đạo huynh có thể tự rước chi. Tiểu tử này thân gia thật đúng là phong phú có chút dọa người. Trăm vạn độ cống hiến còn nói, được. Cái kia hóa sinh thọ quả thật là đồ tốt. Hoàng Phủ Tùng trong mắt lóe lên một tia tham lam. Lên nuốt một mình tâm tư. Đúng lúc này, ngoài mật thất truyền đến một trận ồn ào cùng tiếng la khóc. Lý Phàm đạo hữu, ngươi làm sao lại đột nhiên như vậy liền chết a? Năm đó ân tình, để cho ta lại nên như thế nào hoàn lại? Một bóng người đi vào Lý Phàm thi thể bên cạnh. Phân biệt một lát, sau khi xác nhận. Lập tức nhào tới, ôm chặt lấy, gào khóc lên, người này thân mang cảnh vệ danh hóa trang, mà cùng hắn cùng nhau một tên tu sĩ khác. Hoàng Phủ Tùng cũng nhận biết, Thiên Vận Châu cảnh vệ doanh chỉ huy sứ, Kinh Huyền đạo nhân, người này là ban đầu chỉ huy sứ Lữ Tuấn Nghi dòng chính. Lữ Tuấn Nghi thăng nhiệm Vạn Tiên Minh cảnh vệ doanh tổng chỉ huy về sau. Người này cũng theo phi tốc lên trước. Bất quá tuy nhiên hắn chức vị so Hoàng Phủ Tùng cao. Cảnh vệ doanh cùng sách trận đường lại không phải cùng một bộ môn. Hoàng Phủ Tùng cũng không sợ hắn. Chỉ là theo lễ phép. Thi lễ một cái. Kinh Huyền nhẹ gật đầu. Nhìn lấy Lý Phàm thi thể. Khẽ thở dài một cái. Có cảnh vệ doanh người chen chân. Hoàng Phủ Tùng độc chiếm Lý Phàm di sản tiểu tâm tư thất bại. Dựa theo quá trình. Lý Phàm chữ vật giới bên trong một số đồ vật đi qua kiểm tra. Không có phát hiện cái gì dị dạng sau. Liền từ Hoàng Phủ Tùng cùng Hà Chính Hạo hai người chia đều. Đến mức Tiết Mạc, Hoàng Phủ Tùng nói người này trước đó không lâu muốn phản bội chạy trốn tiến về Ngũ Lão Hội. Bị tại chỗ bắt được sau đó giết. Kinh Huyền dò xét một phen. Thật có việc này. Sau đó liền không lại hỏi đến. 168 vạn độ cống hiến là Lý Phàm suốt đời tích xúc. Hà Chính Hạo được chia 100 vạn cả, còn sót lại về Hoàng Phủ Tùng. Tương ứng, cái viên kia hóa sinh thọ quả vì Hoàng Phủ Tùng tất cả, còn lại rất nhiều linh thạch pháp khí phân cho Hà Chính Hạo. Ngoại trừ một cái phá trận viên bàn bên ngoài, còn lại đồ vật giá trị đều không phải là rất lớn. Hoàng Phủ Tùng cùng Hà Chính Hạo hai người đối với di sản chia cắt đều là rất hài lòng. Tại tận mắt nhìn thấy Lý Phàm thi thể bị sau khi hỏa táng, hai người sau đó mỗi người đi một ngả, trở lại Thiên Vận Châu. Một đêm chợt giàu, Hà Chính Hạo có chút thương cảm, có chút mờ mịt. Hắn lại nghĩ tới Lý Phàm di nội dung trong sách. Ngoặc kép, ta có một chuyện, một mực gạt đạo hữu. Kỳ thật ta vốn không phải là nguyên đạo châu tu sĩ, mà chính là tiểu thế giới ly giới chi phàm nhân. Nhớ ngày đó, vẫn là Hà đạo hữu ngươi giúp ta theo ly giới nhập cư trái phép mà đến. Ha ha, bất quá muốn đến ngươi sẽ không để ý lúc trước những người phàm tục kia. Nghĩ tới đây, Hà Chính Hạo không khỏi mặt mo đỏ ửng. Những năm kia đi qua hắn tay, nhập cư trái phép mà đến ly giới phàm nhân đâu chỉ hơn ngàn. Mà lấy hắn Hà Chính Hạo tính tình, lại như thế nào sẽ để ý những người phàm tục kia dáng dấp ra sao? Nguyên lai ta cùng Lý Phàm đạo hữu còn có như thế duyên phận, trách không được hắn một mực đối với ta chiếu cố có thừa. Hết thảy đều giải thích thông. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, ý niệm tới đây, Hà Chính Hạo không khỏi lại bóp cổ tay thở dài. Buồn từ đó tới, một lát sau, hắn lại nghĩ tới Lý Phàm trước khi Lâm Trung nhắc nhở. Thạch Lâm Châu, có ly giới cố nhân chi hậu, hy vọng có thể thêm nhiều trông nom. Hà Chính Hạo nhìn lấy chính mình vừa mới phân đến di sản, xoắn suýt một trận, sau đó thở dài, từ đó lấy ra hơn phân nửa. Xin nghỉ, cải trang cách ăn mặc một phen về sau, thẳng đến Thạch Lâm Châu mà đi. Tiêu Hằng đối với cái này không hiểu xuất hiện vạn tiên minh tu sĩ, mười phần cảnh giác, bất quá đối phương đưa tới rất nhiều linh thạch cùng rất nhiều pháp khí không giả. Còn nói thẳng thụ đã chết người nhờ vả, nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Hằng còn tưởng rằng là xương sọ tiền bối để lại. Sau đó thản nhiên nhận lấy. Đến mức Hà Chính Hạo phương diện, căn cứ Lý Phàm Di Trúc nói, nhóm này ly giới người không chỉ có không có gia nhập vạn tiên minh, còn tựa hồ gia nhập cái nào đó thần bí tổ chức. Vì để tránh cho tự thân cùng hắn dính líu quan hệ, Hà Chính Hạo cũng chỉ là đem di sản giao phó về sau, liền vội vàng rời đi. Sau đó neo định 41 năm, Lý Phàm biến thành phá trận ngọc bàn đi qua gì Hà Chính Hạo chi thủ, thành công đến Tiêu Hằng trên tay. Ly giới mọi người, không người tinh thông trận đạo, chỉ coi nó là làm tầm thường phá trận pháp khí, một mực ném ở chữ vật giới bên trong. Neo định 45 năm, Hàn Vô Ưu trưởng thành, đồng thời thành công trúc cơ. Tiêu Hằng đem phá trận ngọc bàn chờ ba kiện pháp khí giao cho Hàn Vô Ưu, xem như lễ vật. Hàn Vô Ưu đối phá trận ngọc bàn cực kỳ yêu thích, từ đó khí bất ly thân, ngày đêm lấy tâm huyết tẩm bổ. Neo định 46 năm, Hàn Vô Ưu cùng phá trận ngọc bàn sinh ra không hiểu liên hệ, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều trận pháp tri thức. Đem việc này báo cho Tiêu Hằng về sau, ly giới mọi người điều tra một phen, không thể tra ra cái như thế về sau, chỉ là bàn giao Hàn Vô Ưu nghiêm túc bảo quản. Neo định 48 năm, vạn tiên minh chiếu cáo thiên hạ, 10 năm trong vòng, bình thường phạm vi lãnh địa bên trong, không vào minh tu sĩ, tận cần thêm vào vạn tiên minh, như có người không tuân, tự gánh lấy hậu quả. Tin tức vừa ra, gây nên rất nhiều tán tu bất mãn. Ly giới mọi người lại là thu đến Sóc Phong truyền tin, để bọn hắn cần phải phối hợp. Neo định 49 năm, vô diện ma tôn đánh bất ngờ Thạch Lâm Châu. Tuy nhiên rất nhanh có tỏa linh trận quang trụ đem phụ thân mục tiêu khóa chặt, nhưng lại vẫn không có đem bắt được. Tàn phá bừa bãi hơn nửa tháng, tạo thành trên trăm tên tu sĩ sau khi chết, thong dong rút đi. Neo định 50 năm, Hàn Vô Ưu đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Neo định 51 năm, nơi xa đạo Nguyên Châu, chợt truyền đến một tiếng vang vọng đất trời tràn ngập không cam lòng tiếng giống. Là ai? Liên miên quanh quần, mấy ngày không thôi, mọi người kinh hãi phát hiện, thanh âm chủ nhân, lại là đã sớm vẫn lạc đã lâu Lam Vũ Tiên Tôn. Sau 7 ngày, thanh âm tiêu tán, Lam Vũ Tiên Tôn cũng không còn lại xuất hiện. Neo định 53 năm, Dược Vương Tông lệnh Hồ Xương bị Tiêu Hằng thuyết phục, thêm vào phục tiên, lệnh Hồ Xương cùng Tiêu Hằng bọn người kết bạn, tại Thạch Lâm Châu biên giới Bách Thạch Động Thiên bên trong, phát hiện ngày xưa Thiên Cơ Tông một chỗ di chỉ, từ đó lấy được công pháp một số. Neo định 55 năm, thiên sinh dị tượng, trên trời cao, từng tia lục tuyến dày đặc, 3 tháng mới tuyệt, lúc người trong lòng sợ hãi, lại không rõ ràng cho lắm. Hết chương.